Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 367, Chạm Trán. Linh lực hùng hậu tản mát ra từ ba người vừa xuất hiện trên một con núi. Áp lực cực lớn khiến cho hai tên Mục Cốt và Quỷ Hùng đều biến sắc. Là Mục Trần, còn có Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông. Tổ Hiền mừng rỡ nhận ra ba người vừa đi tới. Vốn dĩ chỉ mong Mục Trần có thể tới kịp, không ngờ hắn ta lại còn tìm được cả hai người kia rồi. Hả? Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông, thực lực của chúng nó đã khôi phục lại rồi. Phía bên kia, Mục Cốt và Quỷ Hùng thì lại kinh hãi trước khi thể bá đạo. Dường như bây giờ hai tên kia còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước khi bị thương. Không phải chúng nó đã bị chúng long mà độc rồi sao? Làm sao thực lực lại có thể khôi phục lại cho được? Chẳng phải loại độc đó chỉ có cường giả chi tôn mới có thể đủ sức giải quyết hay sao? Chẳng lẽ thật sự lại đang có cường giả chi tôn nào đó đang bí mật hỗ trợ chúng nó hay sao chứ? Sắc mặt biến đổi không ngừng, cả bọn lập tức cảnh giác cao độ. Nếu địch thủ thực sự có cường giả chi tôn, như vậy thì cả đám che trời không khỏi nắng. Long ma độc tuy nói là cần có cường giả chi tôn mới có thể phá giải được, bất quá nếu như có vài thủ đoạn gì đó thì cũng có thể làm được đấy. Cường giả chi tôn của Bắc Tử Linh Viện nếu dám ra tay thì chi tôn của Long Ma Cung chúng ta cũng sẽ không ngồi yên. Ma Long Tử thản nhiên cất tiếng trấn an đồng bọn, rồi đôi mắt hờ hững nhìn về phía ba người vừa tới, sắc mặt lạnh lẽo nói ra: nhưng các ngươi lại có thể giải quyết được lòng mà độc, đúng là đã ngoài dự kiến của ta đấy. Trầm Thương Sinh trừng mắt nhìn Ma Long Tử, cười gằn nói: điều ngươi không ngờ e rằng còn rất nhiều. Dao động linh lực ở trên người hắn ta đột nhiên tăng vọt, trình độ đó đã cường hãn hơn xa thông thiên cảnh trung kỳ, tiến sát tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Hắn ta đã sắp đột phá rồi. Cảm nhận thấy dao động linh lực mạnh mẽ như vậy, Mục Cốt liền biến sắc. Trầm Thương Sinh thật sự không đơn giản, đã bị đánh bại trọng thương trúng độc, vậy mà hắn ta lại không hề suy yếu mà lại còn có cơ hội tinh tiến nữa chứ. Ma Long Tử cũng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh, ghen tị ra mặt. Hắn ta có thể nhanh chóng tiến vào thông thiên cảnh hậu kỳ hoàn toàn là bởi vì Long Ma Cung có phương pháp tu luyện đặc biệt, lại còn được rất nhiều tài nguyên vật bổ hỗ trợ nữa. Thế nhưng lại không có gì chứng niên thọ của hắn ta sẽ bị hao tổn nhiều, trả giá cực kỳ lớn. Vậy mà cái tên nhóc Trầm Thương Sinh lại có thể nhanh chóng bắt kịp hắn ta, bảo sao lại không giận cho được. Tuy đã sắp đột phá, nhưng trung quy vẫn chỉ là thông thiên cảnh trung kỳ, như vậy mà đòi đấu với ta. Hắn ta lạnh lùng nói. Cũng chưa chắc, phải đánh thì mới biết. Trầm Thương Sinh vui vẻ chẳng hề sợ hãi, khí phách hiên ngang. Hắn ta là bá chủ thiên bảng, đại diện cho Bắc Tử Linh Viện. Bất kể có gặp phải đối thủ cơ nào thì cũng nhất quyết không lùi lại. Cho dù Ma Long Tử kia có là cường địch đi nữa, nhưng mà chừng đó thì vẫn chưa đủ để sợ hãi. Ma Long Tử trợn mắt đáng sợ. Hắn ta vừa vung tay thì thân hình ba người tam đại tướng đang hôn mê trọng thương trên đỉnh núi liền bị hất tung bay lên không, lơ lửng giữa trời. Mục Trần, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trông thấy ba người kia, sắc mặt liền trầm xuống. Quả nhiên đám người lâm tranh đã không thể nào tránh khỏi rơi vào trong tay đối phương. Hai tên các ngươi đã may mắn được cứu về, thế nhưng đổi lại là ba người này lại lọt vào trong tay ta, tính qua tính lại thì có đáng giá hay là không? Các ngươi cũng đã có hai người nằm trong tay của ta đấy. Mục Trần cười khẩy, cong tay lại một lực hút hướng về đám mây mù ở phía sau lưng. Thân hình của hai kẻ bị hút tới đúng chính là Xích Ngư và Mâu Tướng. Ma Long Tử hờ hững liếc nhìn, nhàn nhạt nói: hai cái tên phế vật mà thôi, có cái gì đáng coi trọng? Các ngươi muốn làm như thế nào thì tùy. Ngữ khí cực kỳ vô tình, chẳng hề quan tâm tới đồng bọn, mà có lẽ bản thân hắn ta chưa bao giờ xem Xích Ngư và Mâu Tướng là đồng bọn cả. Thật không hổ là Ma Long Tử, xem ra hai tên này chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng của nhà ngươi mà thôi. Mà cái đám sau lưng của ngươi cũng là như thế, có phải hay không? Mục Trần cười lớn nói. Mục Cốt, Quỳ Hùng và đám còn lại đều nhíu mày. Tất cả đều biết lời nói của Mục Trần là có tính chia rẽ, thế nhưng chung quy vẫn đã khiến cho bọn chúng cảm thấy không hay ho cho lắm. Khá lắm cái thằng chó mỏ nhọn. Ma Long Tử lạnh lùng nhìn Mục Trần, giọng nói lạnh lẽo. Ngươi chính là kẻ khi trước đã giết chết Bạch Hiên, suýt tí nữa đã bị ta mần thịt, có phải hay không? Không ngờ chưa tới một năm lại có thể tiến triển tới thế này. Sớm biết như vậy, ngay đó ta xử lý luôn cho gọn. Hắn ta cũng đã lờ mờ đoán ra được, độc tố trên thân thể hai tên kia có đến phần nửa khả năng chính là do Mục Trần giải trừ. Chứ nếu hai tên kia thực sự có biện pháp thì đã chẳng phải trốn chui trốn nhủi lâu tới như vậy. Đáng tiếc, cơ hội không tới lần thứ hai cho người. Mục Trần cười lạnh lùng đáp lại. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, có tư cách gì mà nói chuyện trước mặt của ta? Thực lực đó của ngươi, ta muốn giết là giết, cần gì phải chờ tới cơ hội? Ma Long Tử lạnh lùng tiến tới, tàn ảnh ào ào, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường lực đánh ra, linh lực đen đúa như hóa thành một con ma long gào thét đánh tới Mục Trần. Ngay lúc đó, một thanh kim thương cũng nhanh như điện sẽ qua đâm tới, mạnh mẽ công kích vào ma long. Ta muốn xem ngươi làm sao giết được hắn ngay trước mặt của ta đấy. Trầm Thương Sinh lập tức bùng nổ, chiến thương rung lên, thương ảnh tràn ngập đâm vào những yêu huyệt trên người Ma Long Tử. 10 ngón tay Ma Long Tử bắn ra liên tục, chống cự lại thương ảnh ngập trời, thân hình cũng lập tức lùi lại. Ma Long Tử, có dám chiến tay đôi với ta? Trầm Thương Sinh bộc phát ra chiến ý, nhanh chóng lướt tới. Nhiệm vụ liệp sát Ma Long Tử lần này, cái tên khốn đó ngay từ đầu tới cuối vẫn luôn giả đỏ yêu thế, khiến cho hắn ta không phòng bị chu đáo, lại còn dùng kế mai phục đả thương hắn ta cùng với Lý Viễn Thông. Thực sự là vẫn chưa hề chân chính độc đấu với nhau, điều này khiến cho Trầm Thương Sinh cực kỳ tức tối. Tốc độ cực kỳ nhanh lướt tới đuổi theo Ma Long Tử, kim quang lóe lên trong mắt, thân thương rực rỡ như hoàng kim, kim thương chấn động, âm thanh kinh thiên vang vọng cả không gian, chiến ý ngút trời. Linh lực hùng hậu tập trung vào mũi thương, hóa thành một đóa kim liên cực kỳ sắc nhọn. Chiến thần kim liên, chiến ý hừng hực trong đôi mắt Trầm Thương Sinh. Một thương đâm thẳng tới, kim liên ở đầu thương xoáy tròn, kim quang lấp lánh sáng rực, khiến cho mây mù trong phạm vi cực lớn cũng đều bị xé toang. Uy lực thương kình của Trầm Thương Sinh mạnh mẽ vô song, không gian biến dạng, cực kỳ cường đại. Mục Cốt ở bên kia nhìn thấy liền biến sắc. Thương kình này nếu đổi lại là hắn ta thì căn bản không thể nào đỡ nổi. Thế nhưng Ma Long Tử thì lại khác. Hắn ta bình tĩnh nhìn mũi thương đáng sợ đang đánh tới, hai tay hợp lại rồi tách ra. Bên trong bàn tay đã xuất hiện hoa văn ma long. Ma Long Toái Thiên Trưởng. Hắn ta đánh ra một trưởng, linh lực cuồn cuộn hình thành một con ma long khổng lồ gầm lên xông ra, mạnh mẽ chống cự lại đóa liên hoa rực rỡ. Hai công kích cường đại đối chọi với nhau, khiến cho ai nấy đều phải bịt tai trước âm thanh dữ dội, ánh sáng chói lòa. Linh lực quá cường hãn tác động vào nhau, khiến cho hai người giữa không trung phải bay lùi lại. Trầm Thương Sinh múa thương ổn định thân hình, gương mặt nghiêm trọng nhìn về Ma Long Tử ở phía đối diện đang nhẹ nhàng hạ xuống, khoanh tay đứng nhìn. Một thương mạnh mẽ, dốc lực của hắn ta lại không thể làm gì được Ma Long Tử. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ của tên kia quả nhiên là rất mạnh. Chuẩn bị xông lên, Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Dù đang bây giờ bọn họ thiếu mất tam đại tướng, thế nhưng đội hình cũng không yếu hơn đối phương. Nếu hắn ta có thể cầm cự với Ma Long Tử thì dựa vào thực lực của Mục Trần, Lý Huyền Thông và Lạc Ly, sau khi hạ xong mấy đối thủ còn lại thì đã có thể thử sức chiến với hắn ta một trận. Nhưng Ma Long Tử chỉ cười khẩy, vung tay khiến cho tam đại tướng hạ xuống trước mặt Mục Cốt, bị bọn người kia bắt gọn lấy. Trầm Thương Sinh, ngươi đang muốn đối chiến với ta như vậy thì ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ta sẽ chờ các ngươi bên trong Tây Hoang Thành, muốn cứu người thì đi tới đó. Ta phải chém giết cái bọn công tử tiểu thư của Bắc Tư Linh Viện ở trước mặt mọi người, để cho cái tên của Ma Long Tử ta uy chấn khắp cả Bắc Tường Đại Lục. Ta muốn cho mọi người biết được đệ tử mà Bắc Tư Linh Viện dạy dỗ vẫn không thể nào sánh bằng lòng mà cùng chúng ta. Muốn cứu Lâm Tranh, giữa trưa ngày mai Tây Hoang Thành ta chờ các người tới. Ma Long Tử cười to, nhẹ nhàng lùi lại đi mất. Mấy tên khác cũng lập tức theo sát. Chạy đi đâu? Trầm Thương Sinh quát lên, lắc mình đuổi theo. Ngô Giáp đi ở cuối cùng, Hắn ta cười nhạt, hai tay kết ấn. Thanh linh, mây mù tứ phương liền kéo tới ùn ùn, bao phủ toàn bộ thung lũng. Còn bóng dáng của mấy tên ác bá đều biến mất trong mây. Chỉ còn tiếng cười sang sảng khoái trá của Ma Long Tử là vọng lại mà thôi. Trầm Thương Sinh, không muốn trông thấy xác của ba tên này ở Tây Hoang Thành, thì các ngươi phải đi tới chỗ hẹn đó. Hết chương 367. Chương 368 Tây Hoang Thành. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tây Hoang Thành, thành thị to lớn nhất, phồn vinh nhất bên trong Tây Hoang Cảnh. Vô số cường giả ở nhiều nơi khi đi vào Tây Hoang Cảnh tu luyện đều sẽ ghé qua đây để chuẩn bị những thứ cần thiết cho tu luyện. Không khí đông đúc nhộn nhịp khiến cho nơi này trở nên sáng sủa nhất ở trong vùng Tây Hoang Cảnh tối tăm tràn đầy mây mù. Thành thị này chịu sự chi phối của Tây Cực Điện, một thế lực hàng đầu Bát Tương Đại Lục, thực lực khá cường đại, cự phách một phương. Bởi vậy Tây Hoang Thành tuy rằng long xà hỗn tạp, thế nhưng khó có ai đủ can đảm quấy rối thành thị này. Nói gì thì Tây Cực Điện cũng là một con quái vật to lớn, không dễ trêu chọc vào. Mà mấy ngày hôm nay, Tây Hoang Thành bởi vì một vài chuyện mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Sự kiện đó đến từ Ma Long Tử. Sau khi bọn chúng đi tới Tây Hoang Thành, liền chiếm dụng khu vực được người ta chú ý nhất, chính là Tây Hoang Đài. Tây Hoang Đài tọa lạc tại nơi cao nhất của Tây Hoang Thành, cao như thể một tòa núi. Từ mọi nơi bên trong thành thị đều có thể trông thấy nó được. Thông thường, chỉ khi nào xuất hiện đại sự của chính Tây Hoang Thành thì Tây Hoang Đài mới được mở cửa. Thế nhưng mà hôm nay, đám người Ma Long Tử lại dám cả gan chiếm cứ. Những vị khách không mời này dễ dàng khiến cho cả thành thị phải trở nên chú ý. Mà đặc biệt khi bọn họ trông thấy ba cái lồng thiết treo trên Tây Hoang Đài, ai nấy cũng đều kinh nghi bất định, rồi dần dần trở thành chấn động khắp cả Tây Hoang Thành. Ba kẻ đang bị nhốt bên trong ba cái lồng giam kia, không ngờ lại chính là Hành Điện Tam Đại Tướng của Bắc Tử Linh Viện. Theo đó, thân phận Long Ma Cung của Ma Long Tử cũng bị bại lộ rõ ràng, khiến cho không ít người đều chấn động. Long Ma Cung, cái thế lực suýt tí nữa đã trở thành bá chủ của Bắc Tường Đại Lục. Tuy rằng năm xưa bị một trận chiến kinh thiên với Bắc Tường Linh Viện mà suy giảm thành thế, thế nhưng bao nhiêu năm nay vẫn luôn là một thế lực ẩn tàng khiến cho người ta run sợ. Đối mặt với Long Ma Cung, ngay cả những thế lực hàng đầu như Tây Cực Điện cũng kiêng dè không ít, chẳng dám đắc tội. Mà lúc này, Ma Long Tử lại bắt Hành Điện Tam Đại Tướng treo ở Tây Hoang Đài. Chẳng lẽ hắn ta đang muốn thị uy khiêu chiến với Bắc Tường Linh Viện hay sao? Hai thế lực cường hãn nhất Bắc Tường Đại Lục lại sắp sửa gây chiến rồi sao? Đây sẽ chính là một sự kiện cực kỳ lớn, gây ra oanh động đáng sợ nhất khắp cả Bắc Tường Đại Lục đấy à? Trong khi Tây Hoang Thành đang trở nên chấn động xôn xao, Ma Long Tử chẳng hề tuyên bố gì cả, chỉ yên lặng ngồi ở Tây Hoang Đài, thần sắc hờ hững như thể đang chờ đợi điều gì đó. Phía sau hắn ta, đám Mộc Cốt, Quỷ Hùng, Ngô Giáp đứng yên trầm tĩnh, sát khí tràn ngập khiến cho người ta hiểu rõ đoàn người này rất là hùng hãn đấy mà. Cả bảy người này đều có trình độ thông thiên cảnh, đội hình như thế này thì bên trong bất kỳ thế lực nào cũng phải là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Tây Hoang Cảnh có cường giả đông đảo, nhưng mà số lượng người vượt qua đám người này e rằng là rất ít. Không hổ là thiên tài Long Ma Cung, tuổi trẻ đã có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, thật sự là đáng sợ ha. Đúng vậy, thế nhưng mà trong thế hệ trẻ của Long Ma Cung, hắn ta vẫn chưa phải là kẻ đứng đầu, mà Hình Thiên mới thực sự khủng bố. Tên kia rất ít khi ra tay, nhưng mà chẳng có ai trong số đệ tử Bát Tử Linh Viện vượt qua được hắn ta đâu. Xem ra Long Ma Cung bồi dưỡng thế hệ sau không hề kém cạnh Bát Tử Linh Viện đấy à? Hay, cũng không thể nói như vậy. Dù sao Bát Tử Linh Viện cũng chỉ là học viện, đâu có phải là thế lực thâm căn cố đế như Long Ma Cung. Đệ tử cũng chỉ tu luyện ở trong đó một thời gian rồi trở về địa phương của chính mình. Khác với Long Ma Cung tập trung tài lực bồi dưỡng thiên tài, nếu tính về lâu dài thì Long Ma Cung làm gì bị kịp Bát Tử Linh Viện cơ chứ. Bao nhiêu năm qua, những người tốt nghiệp bên trong Bát Tử Linh Viện không ít người đã trở thành chí tôn, có tiếng nói cực kỳ lớn bên trong đại thiên thế giới. Ờ nhỉ, đúng vậy. Thế lực từng suýt tí nữa đã trở thành bá chủ, tập trung tài nguyên lại thì sẽ dễ dàng có người hữu tú xuất hiện. Đâu phải chỉ có Long Ma Cung thì mới có Ma Hình Thiên, Tây Thanh Hải của Tây Cực Điện, Hạ U Nhiên của Cửu Hạ Thương Hồi, Tô Bất Hủ của Thiên Đình Thánh Tông. Mấy người đó ai ai cũng là tuổi trẻ xuất sắc ở trên Bắc Tương Đại Lục này mà. Cả thành thị đều sôi nổi bàn luận, cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng bọn họ ai cũng đang rất hiếu kỳ, chẳng biết Ma Long Tử đang chờ đợi cái gì đấy. Bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận thấy có áp lực cực kỳ lớn đối với Tây Hoàng Thành. Có lẽ nơi đây sẽ trở nên cực kỳ đáng chú ý. Bên trong đại điện trung ương của Tây Hoàng Thành, một gã áo xanh đang đứng khoanh tay nhìn về hướng Tây Hoàng Đài ở trên cao, gương mặt cười thản nhiên. Ma Long Tử sao? Không ngờ lại chạy tới Tây Cực Điện chúng ta gây sức ép. Sau lưng hắn ta, một người cung kính trả lời. Thiếu điện chủ, chúng ta có cần làm gì không? Ta đã phái người tìm hiểu rồi. Ba người bị Ma Long Tử bắt đi chính là Hình Điện Tam Đại Tướng của Bắc Tử Linh Viện. Hơn nữa, Ma Long Tử đang dự tính đợi đội cứu viện của Bắc Tử Linh Viện kéo tới đây rồi giết sạch, nhằm tăng cường thanh thế của anh ta bên trong Long Ma Cung, muốn đạt lấy phần thưởng đấy mà. Ma Long Tử cũng đã tiến vào thông thiên cảnh hậu kỳ, khó trách lại có thể bắt được Hình Điện Tam Đại Tướng. Hắn ta mỉm cười rồi chợt khoát tay. Chuyện này là tranh chấp giữa Long Ma Cung và Bắc Tử Linh Viện, không liên can gì tới chúng ta hết. Cứ làm như không nghe không thấy thôi. Bọn chúng thích đánh nhau thì cứ để cho bọn chúng đánh đi. Dạ, thiếu điện chủ. Ánh mắt nhìn lên Tây Hoang Đài, hắn ta thầm nghĩ. Ma Long Tử thật đúng là lợi hại, thế nhưng vẫn còn kém Ma Hình Thiên một chút. Ma Hình Thiên. Nghĩ tới tên đó, gã áo xanh nhắm mắt lại. Đại sự cực lớn ở Bắc Tương Đại Lục, Thánh Linh Sơn cũng đã sắp bắt đầu rồi. Có lẽ lần này Ma Hình Thiên kia sẽ trở thành một kình địch. Không khí bên trong Tây Hoang Thành càng lúc càng nóng, khiến cho vô số người nghe nói tới có một chuyện lớn sắp xảy ra ở đây thì đều đổ dồn về Tây Hoang Thành. Bắc Tử Linh Viện và Long Ma Cung cực kỳ nổi tiếng, một trận tranh hùng của bọn họ rất đáng để quan khán. Bên trên Tây Hoang Đài, Ma Long Tử hở nhìn vô số người đầy áp cả thành thị khổng lồ. Hắn ta cười nhạt, đông người như thế này đều tới nhìn. Khi đó hắn ta đánh bại toàn bộ những đệ tử ưu tú nhất của Bắc Tử Linh Viện thì chẳng phải là đã đạp đổ hết tất cả mặt mũi của bọn chúng sao? Đến lúc đó địa vị ở bên trong Long Ma Cung còn ai sánh bằng nữa? Thậm chí Ma Hình Thiên cũng không thể nào so sánh bằng mình. Vừa nghĩ tới tên kia, Ma Long Tử nhíu mày lạnh lẽo. Tên kia thiên phú rất siêu tuyệt, vốn dĩ Ma Long Tử hắn mới chính là người xuất sắc nhất bên trong giới trẻ Long Ma Cung. Thế nhưng mà vài năm nay đột nhiên Ma Hình Thiên lại cứ ngồi ở trên đầu của hắn. Bất kỳ người nào đề cập tới thì vẫn luôn đưa hắn ta xếp sau Ma Hình Thiên. Điều này thật sự khiến cho một kẻ tâm cao khí ngạo như Ma Long Tử không thể nào chịu được. Đợi việc này kết thúc, đến khi Thánh Linh Sơn bắt đầu, ta tất nhiên sẽ có một danh ngạch. Đến khi nhận được Thánh Linh Tẩy Lễ sẽ khiến cho trụ cột tiến vào trí tôn của ta vững chắc hơn nhiều. Đến lúc đó Ma Hình Thiên cũng chỉ có thể bỏ dưới chân ta. Bắc Thường Đại Lục này, trong số những người trẻ tuổi nhất, cũng chỉ có ta mới là kẻ mạnh nhất. Ma Long Tử lạnh lẽo nhìn về một hướng xa xôi. Trầm Thương Sinh, các ngươi nhất định phải tới đấy. Uy danh của ta còn cần nhờ vào các ngươi để làm đá lót chân. Ngày hôm sau, những tiếng xe gió liên tiếp vang vọng từ bên ngoài ngoại vi Tây Hoàng Thành. Vô số người giống như đàn châu chấu bay về bên trong thành thị. Mọi người đều chú ý nhìn lên Tây Hoang Đài. Cũng có người thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài thành. Chẳng biết là Ma Long Tử đang chờ đợi cái gì đấy chứ. Không biết trong số đệ tử Bắc Tử Linh Viện lần này, ai sẽ là người đi tới cứu lấy ba người kia? Tại sao Ma Long Tử lại dùng tới một đội hình mạnh mẽ như thế để chờ đợi? Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Mặt trời cũng càng lúc càng lên cao. Đang ở trên Tây Hoang Đài, Ma Long Tử hơi biến sắc mặt. Sau đó chậm rãi ngẩng lên, môi khẽ mỉm cười. Đã có một luồng gió cực mạnh vang lên, mang theo uy áp linh lực cường hãn ập tới, khiến cho tất cả mọi người chú ý tới. Ở nơi đó có mười mấy tia sáng đang giống như một tia chớp mà bay tới, xuất hiện trên không trung. Khi hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt của từng người, đứng ở đằng trước là một thanh niên ngạo nghễ hiên ngang, tay cầm kim thương, linh lực hùng hậu tràn ngập, khí thế bất phàm. Hả? Chính là đệ nhất thiên bảng Bắc Tử Linh Viện, Trầm Thương Sinh đấy mà. Trầm Thương Sinh cũng có danh tiếng vang lừng ở bên trong Bắc Tử Đại Lục. Hắn ta vừa lộ diện, lập tức đã có người nhận ra ngay. Bên cạnh hẳn chính là đệ nhị Lý Huyền Thống. Hạc Hiếu, Tô Huyên, Tử Hoang đều là top 10 thiên bảng đấy ha. Đội hình cũng có yếu một tí nào đâu. Ấy, còn hai người kia là ai? Hình như so với Trầm Thương Sinh thì nhỏ tuổi hơn nhiều. Tuổi đó chắc là tân sinh hả? Làm sao tân sinh lại theo tới? Bác Tư Linh Viện chẳng lẽ đã hết người phải tới rồi sao? Chuyến này náo nhiệt rồi. Để xem thiên bảng và huyền tiểu bảng đối đầu ai mạnh ai yếu. Và lúc này đám người trên bầu trời thần sắc cũng đang tập trung vào Tây Hoang Đài. Cuối cùng cũng đã tới. Ma Long Tử cười nhạt đứng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh. Đời đã lâu rồi đấy, hôm nay muốn cứu người trong tay của ta thì phải xem thử các người có bao nhiêu năng lực. Hết chương 368. Chương 369. Bốn người quyết đấu. Cả Tây Hoang Thành đã trở nên sôi nổi bởi vì đoàn người vừa xuất hiện. Đám đông đang tò mò chẳng biết hai đội hình cường hãn này cuối cùng thì bên nào sẽ giành lấy thắng lợi cuối cùng. Trận chiến này có liên quan tới danh dự, mặt mũi của cả Long Mạc Cung và Bắc Tử Linh Viện. Chí tôn của hai bên bởi vì lý do nào đó mà đều không thể ra mặt, chỉ có thể âm thầm quan sát. Do vậy, đội hình như thế này đã là tinh nhuệ nhất có thể xuất hiện. Trầm Thương Sinh ngạo nghễ đứng trên không trung, ánh mắt luôn tập trung vào Ma Long Tử. Khẽ liếc nhìn lên ba chiếc lồng giam bằng thiết đang treo lủng lẳng, giam khốn tam đại tướng. Mục Trần cũng nhìn thấy ba người kia, cơn giận liền dâng lên trong tim, sát khí bắt đầu tản mát ra bên trong đôi mắt. Đối với tam đại tướng, mọi người đều cảm thấy kính trọng. Dù sao, bọn họ cũng là học trưởng. Hôm nay lại bị khuất nhục như vậy, hỏi làm sao mà bọn họ không phẫn nộ cho được. Ta thấy các ngươi đã rất nóng nảy rồi nhỉ. Ma Long Tử cười khẩy, nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Trầm Thương Sinh và Mục Trần. Các ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì ta vẫn còn nhốt chúng nó ở đây. Bằng không thì chúng nó đã sớm trầu tổ tiên rồi. Ta sẽ lột da róc xương ngươi, trả lại người gấp trăm lần. Trầm Thương Sinh bàn tay siết chặt trường thương, gân xanh nổi cuồn cuộn, thanh âm căm thù đáng sợ. Hy vọng ngươi có đủ năng lực. Ma Long Tử cười tủm tỉm trầm trọng. Bây giờ ngươi muốn như thế nào, muốn ra chiêu thế nào, chúng ta đều tiếp hết. Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Tam đại tướng vẫn còn đang trong tay đám người kia, khiến cho hắn ta khó tự do tung hoành. Hắn không thể nào máu lạnh vô tình như Ma Long Tử, không thể không để ý tới an nguy của đồng đội. Không hổ là bá chủ thiên bảng, thật là quyết đoán á. Ma Long Tử cười khẩy ra chiều tán thưởng, rồi nhếch môi nói. Thật ra thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ thiết kế 4 vòng chiến. Các ngươi phái ra 4 người tham chiến là được rồi. Nhưng mà cũng đừng có nói cái gì là quyết đấu công bằng cả. 4 người bọn ta nếu như đã giải quyết xong đối thủ thì muốn đứng xem hay là liên thủ tiếp thì còn tùy thuộc vào chính bản thân hắn. Còn phương thức chiến đấu ấy hả? Dĩ nhiên là chưa chết thì chưa hết. Ma Long Tử cười gằn nói ra từng chữ một, vẻ mặt cực kỳ tàn khốc. Mục Trần nhíu mắt. Ý định của Ma Long Tử chính là ban đầu thì đơn đấu, sau đó sẽ nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình rồi liên thủ đối phó với người khác. Làm như vậy hắn ta chắc chắn sẽ không bị vây công. Trước đó hắn ta đã có thể bắt được tam đại tướng, chẳng qua cũng chính là đánh bại từng người một. Nếu để cho ba người liên thủ lại thì hắn ta căn bản chẳng có lấy một cơ hội chiếm được tiền cơ. Và bây giờ hắn ta có chủ ý như thế này vì hắn ta trông thấy ở bên phía Bắc Thư Linh Viện đã không có ai là đối thủ của hắn ta. Nhanh chóng kết thúc vòng chiến, sau đó quay sang về cầu người khác. Xem ra hắn ta rất tự tin vào thực lực của bản thân. Trầm Thương Sinh như mày, hắn ta cũng dễ dàng nhìn thấu ý đồ của Ma Long Tử. Cục diện hiện tại nhân số của bọn họ đông hơn, nếu tất cả cùng tiến lên thì đúng là ưu thế sẽ không nhỏ. Thế nhưng mà đáng tiếc tam đại tướng đã bị bắt trong tay bọn kia, khiến cho bọn họ khó mà có lựa chọn nào khác. Xem ra ngươi rất tự tin đấy nhỉ. Trầm Thương Sinh tiến lên, kim thương phát sáng chói lóa. Hắn ta như thể một chiến tướng, lạnh lẽo đáp lời Ma Long Tử. Trận này chúng ta tiếp. Rất quyết đoán. Ma Long Tử cũng cười lớn, hàn ý lạnh lẽo không giấu giếm chút nào. Hắn ta vung tay lên, thân hình lướt lên không trung. Ba người khác cũng bay ra chiếm lấy ba vị trí ở trên cao. Ba người cùng chiến đấu với hắn ta chính là Mục Cốt, Quỷ Hùng và Ngô Giáp. Hai người có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ, còn tên kia chính là linh trận sư cấp 5, chẳng có kẻ nào là dễ sợi. Rốt cuộc tên nào lên đài đây? Quỷ Hùng gầm lên cười lớn, xa khí bốc lên ngùng ngột, gương mặt dữ tợn nhìn vào đám người ở bên dưới, thanh búa lớn hùng dũng ở trong tay như có thể đập nát cả trời đất. Mục Cốt thì cười nhạt, thân thể gầy còm lấp lánh ánh bạc, mơ hồ nhìn thấy xương cốt ở dưới da. Ánh mắt hắn ta tập trung nhìn Lạc Ly. Trận chiến ngày hôm qua vẫn còn chưa ngã ngũ, vẫn chưa khiến cho hắn ta thông khoái tí nào. Còn Ngô Giáp thì có vẻ trầm lặng nhất, chỉ im lặng ngồi xếp bằng trên cao. Không gian quanh thân hắn ta bồng bềnh, dao động rất khác thường. Cái tên này như thể một con độc xà, bên ngoài trông có vẻ hiền lành không điều tiếng, thế nhưng mà lặng lặng ở bên trong lại lựa chọn đúng lúc cho người ta một nhát chí mạng. Nơi đại điện trung tâm bên trong thành, người thanh niên áo xanh cũng tỏ ra hứng thú theo dõi chiến huống ở trên Tây Hoang Đài. Thiếu điện chủ, cái tên Ma Long Tử kia thật đúng là gian xảo. Thực lực của hắn ta là mạnh nhất trong hai bên. Muốn độc đấu thì cũng chỉ có Trầm Thương Sinh, may ra còn cầm cự được một lát, khó mà kéo dài lâu. Một khi hắn ta có thể chấm dứt được chiến đấu, như vậy thì cuộc chiến này xem như đã ngã ngũ. Sau lưng hắn ta, một người cất tiếng cười nói. Gã áo xanh cũng gật gù đồng ý. Bất quá nếu như một trong ba vòng chiến còn lại mà Bác Tư Linh Viện lại thắng lợi trước, như vậy thì khó nói rồi. Mục Cốt và Quỷ Hùng đều có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ. Bên trong đội ngũ của Bác Tư Linh Viện, Lý Huyền Thông có thể đối phó với một người, dù rằng có thể chiếm thượng phong, nhưng cũng khó mà giải quyết nhanh chóng được. Ngoài Lý Huyền Thông và Trầm Thương Sinh, thì cái đám còn lại thực lực đều kém cỏi vô cùng. Mạnh nhất cũng chỉ là Hạc Yêu, nhưng cũng mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Chính cái cô gái xinh đẹp kia thì ta lại nhìn không thấu. Có lẽ nàng ta sẽ là một bất ngờ lớn. Gã áo xanh đã mắt một chút nhận xét. Sau khi trông thấy một trận, ánh mắt lại hơi kinh ngạc nhíu mày. Ấy, hóa thiên cảnh hậu kỳ, đệ tử Bác Tư Linh Viện tại sao lại kém cỏi như vậy? Trình độ mới như vậy mà sao cũng gọi ra? Hơn nữa, hắn ta nhìn tới kẻ đang ngồi lơ lửng ở trên cao, nhẹ giọng nói. Trong bốn người kia, không tính Ma Long Tử, thì Ngô Giáp mới là kẻ khó đối phó nhất, cho dù xếp hạng của hắn ta ở bên trong huyền tượng bảng lại là thấp nhất. Gã sau lưng cũng gật gù, một tên linh trận sư cấp 5 im hơi lặng tiếng, thế nhưng lúc ra tay thì lại bộc phát ra còn khó chịu hơn cả Mục Cốt và Quỷ Hùng nhiều. Bên phía Ma Long Tử, cả bốn người kia đều vô cùng cứng hãn, còn bên phía Bác Tư Linh Viện, nhân số tuy đông hơn một chút, thế nhưng mà lại không chiếm được một chút ưu thế nào. Xem ra lần này, bọn họ đã bị ép vào tuyệt lộ mất rồi. Sao rồi? Sắp xếp xong chưa? Ma Long Tử cười đắc ý nhìn Trầm Thương Sinh. Đám đông Tây Hoang Thành cũng hiếu kỳ nhìn lại. Với cục diện như thế này thì không biết Trầm Thương Sinh kia sẽ sắp xếp ra sao. Ta sẽ đối phó Ma Long Tử. Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Trong số bọn họ, thực lực của hắn ta chính là mạnh nhất. Ngăn cản Ma Long Tử thì cũng chỉ có hắn mới đủ sức đảm đương. Việc này cũng chẳng ai dị nghị tranh giành. Mục Cốt thì để cho ta, ta sẽ nhanh chóng giải quyết tên đó. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lưu ly lạnh lẽo cất tiếng. Vậy Ngô Giáp thì giao cho ta được chứ? Lý Huyền Thông đột nhiên mở miệng. Dù rằng Ngô Giáp kia xếp hạng kém nhất trong bốn người đó, thế nhưng ai cũng biết một gã linh trận sư cấp 5 có năng lực đáng sợ như thế nào. Một khi để cho hắn ta bố trí ra được linh trận, thì cường giả thông thiên cảnh trung kỳ cũng phải thề thảm đấy. Lý Huyền Thông cũng biết như vậy, cho nên hắn ta muốn giành lấy. Trầm Thương Sinh nhìn qua một trận, tên kia cũng đang nhèo mắt, tập trung vào nhìn Ngô Giáp đang ở trên bầu trời, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không, để đó cho ta, ta cũng là linh trận sư. Mục Trần không phải là nghi ngờ thực lực của Lý Huyền Thông, nhưng thủ đoạn của Ngô Giáp quả là quỷ dị. Cho dù tên đó nhất thời không giết được Lý Huyền Thông, nhưng đã có thể dùng được linh trận thì muốn cuốn lấy Lý Huyền Thông lại không khó chút nào. Mà mục đích chủ yếu của hắn ta cũng chính là tranh thủ thời gian để cho Ma Long Tử có thể giành trước chiến thắng. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra được. Bởi vậy, Mục Trần cũng là linh trận sư, cho nên chính là người thích hợp nhất. Lý Huyền Thông hơi trầm tư, nhưng rồi cũng gật đầu. Như vậy người phải cẩn thận. Được, đã định như vậy, chúng ta hành động thôi. Trầm Thương Sinh nắm chặt kim liên chiến thương ở trong tay, hắn ta quá khẽ rồi bay lên đối diện Ma Long Tử. Hai đối thủ của vòng chiến này hầu như ai cũng đoán đúng, cho nên không ai tỏ ra bất ngờ. Lý Huyền Thông cũng bay lên đứng trước mặt Quỷ Hùng. Lạc Ly cầm trường kiếm quay sang nói nhỏ với Mục Trần. Ngươi phải cẩn thận, ta sẽ nhanh chóng qua giúp ngươi. Nói xong nàng liền xông lên, mục tiêu là Mộc Cốt. Điều này khiến cho rất nhiều tiếng kinh thán vang lên bên trong Tây Hoàng Thành. Cô gái xinh đẹp có vẻ như là tân sinh kia lại trở thành đối thủ của đệ tam huyền tượng bảng Mộc Cốt cờ đấy. Ở trên không trung chỉ còn lại Ngô Giáp, hắn ta sắc mặt hứng hờ nhưng ánh mắt lại lóe lên giống như độc xà phun độc. Mọi người tập trung nhìn lại đám người Bắc Tư Linh Viện. Ai sẽ là người ra mặt đối diện với tên Ngô Giáp? Bề ngoài thì xếp hạng thấp nhất, thế nhưng mà thật ra lại khó đối phó nhất đấy. Bên trong đại điện, gã thanh niên áo xanh cũng tỏ ra hứng thú. Trên không trung, Mục Trần nhẹ thở ra rồi cất bước tiến tới. Mọi người lập tức chú ý đến, nhưng khi nhìn ra được thực lực của Mục Trần, ai nấy nhất thời đều tỏ ra khó hiểu. Một tên thiếu niên thực lực mới chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ tới sao? Gã áo xanh cũng tò mò thắc mắc, nhưng sau đó lại vô cảm. Hóa thiên cảnh hậu kỳ đánh với linh trận sư cấp 5. Thật là thú vị hả? Nếu không phải là tự sát thì tuyệt đối sẽ phải là bản lĩnh kinh người. Hết chương 369. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.